Chương 2375, ta rốt cuộc tìm được đầu mối. Chương 2375, ta rốt cuộc tìm được đầu mối. Cái này, tuyệt đối là một cái tuyệt thế dị bảo. Dù là Trần Phong không biết đạo cái này đồ vật đến cùng là dùng tới làm gì, cũng không trở ngại hắn làm ra phán đoán. Đây tuyệt đối là tuyệt thế dị bảo. Nhưng Trần Phong càng để ý là bên trên phát ra cái kia cố khiến khí tức hắn quen thuộc. Lần này là bị hắn nắm trong tay về sau, thanh đồng nguyệt quế thụ phía trên khí tức càng dày đặc hơn. Trần Phong liều mạng nghĩ đến, rốt cục, ý nghĩ của hắn dần dần rõ ràng, đột nhiên ở giữa, Trần Phong một tiếng kinh hô, ta nghĩ đến hắn tay phải lóe lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cây màu xanh, như là động vật lông tóc một loại đồ vật. Trần Phong rốt cục biết đạo vì cái gì cái này thanh đồng nguyệt quế thụ phía trên khí tức quen thuộc như thế nguyên lai, một cây màu xanh động vật lông trên tóc tán phát khí tức, cùng thanh đồng nguyệt quế thụ bên trên tán phát khí tức giống như lúc. Mà lúc này, nhìn thấy Trần Phong trong lòng bàn tay cái này một cọng lông tóc, Khúc Dương lớn trưởng công chúa cũng là nhíu mày đầu, cười nói, Trần Phong, nguyên lai ngươi cùng tôn này thanh khâu nguyệt quế thần thụ. Lại còn có những này duyên phân đâu, ngươi nói hắn gọi thanh khâu nguyệt quế thần thụ. Trần Phong tranh thủ thời gian run giọng hỏi, các ngươi là từ đâu đạt được thứ này sâu xa là cái gì, nó xuất từ chỗ nào, hắn liên tiếp vấn đề vứt ra ngoài. Lúc này, Trần Phong trong mắt tràn đầy đều là sốt ruột. Hắn tim đập rộn lên, huyết dịch sôi trào, thậm chí thân thể đều run rẩy lên, cả người kích động tới cực điểm. Bởi vì, cái kia một cây màu xanh động vật lông tóc, là hắn từ sở quốc tôn tướng quân nơi đó lấy được, mà tôn tướng quân thì là tại linh dược trấn đằng sau bên trong thung lũng kia tìm tơ y nơi đó, là Khương Nguyệt Thuần, Hoa Như Nhan, Bạch Sơn Thủy bọn hắn mất tích địa phương. Trần Phong một mực đang hoài nghi Khương Nguyệt Thuần bọn hắn ban đầu ở bên trong thung lũng kia mất tích, hẳn là cùng cái này bộ lông màu xanh chủ nhân không vô căn hệ. Hắn một mực QNZ đang tìm kiếm manh mối, nhưng không có tìm tơ y, mà bây giờ hắn lại là tìm được manh mối. Nhìn Trần Phong cái này thần sắc, Khúc Dương lớn trưởng công chúa cũng biết đạo chuyện này với hắn mà nói rất trọng yếu. Nàng trầm giọng nói ra, tôn này thanh khâu nguyệt quế thần thụ, đến từ thanh khâu chi quốc. Cái gì thanh khâu chi quốc, Trần Phong cây bản chưa nghe nói qua cái này quốc độ. Không sai, đúng vậy, thanh khâu chi quốc. Khúc Dương lớn trưởng công chúa nói ra, thanh khâu chi quốc là một quốc gia, quy mô rất nhỏ, tuy nhiên chỉ có hơn 10.000 thành viên mà thôi, nhưng là thực lực rất mạnh. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, thực lực của bọn hắn tầng thứ hẳn là so chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều còn mạnh hơn không ít, ước chừng phải mạnh nửa cấp bậc đi mà lại, bọn hắn chiếm cứ quốc thổ cũng rất lớn, phương viên khoảng chừng 100 vạn. Bên trong Trần Phong nghe vậy, lập tức chấn kinh. Cái này thanh khâu chi quốc, cực kỳ lợi hại, phải biết, Thiên Nguyên Hoàng Triều nhưng là có mấy trăm mấy ngàn ước người, mà thanh khâu chi quốc bất quá là hơn 10.000 thành viên mà thôi, vậy mà liền có siêu việt Thiên Nguyên Hoàng Triều thực lực. Đây quả thực có điểm giống là thiên phương dạ đàm, không thể tưởng tượng nổi. Hắn mau nói, cái này thanh khâu chi quốc ở đâu, bọn hắn là lai lịch thế nào. Khúc Dương lớn trưởng công chúa QNZ không thèm để ý hắn vô lễ, mỉm cười nói, thanh khâu chi quốc, tại Thiên Nguyên Hoàng Triều nhất bắc còn muốn phía bắc không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, bọn hắn vị trí liền gọi thanh khâu chi quốc từ xưa đến nay, đúng vậy, như vậy cách gọi. Nàng đỗng nhiên nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, ngươi có biết nói. Vì sao ta dùng thành viên hai chữ, lại không run nở dê người để hình dung bọn hắn quốc gia miệng số sao? Trần Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, trong óc hắn bỗng nhiên điện quang thạch hỏa hiện lên một cái suy nghi, lộ ra không dám tin thần sắc, kinh hô nói ra, chá nở dê lẽ lại, là không sai. Khúc Dương lớn trưởng công chúa nói ra, bởi vì thanh khâu chi quốc bên trong, không có người, bọn hắn là một cái yêu tộc chi quốc. Thanh khâu chi quốc toàn bộ đều là từ hồ tộc xây dựng mà thành, mà thành khâu chi quốc bên trong người mạnh nhất, chính là danh xưng cửu vị thiên hồ nàng Ngân Nga nói ra, hồ nữ bái nguyệt, thanh khâu chi quốc, từ trước đến nay có tại trang tròn thơ y điếm phần hương bái nguyệt truyền thống. Cho nên, tại bọn họ quốc độ bên trong, nguyệt quế thụ chính là thần thụ. Bọn hắn QNZ tại quốc trung kiến tạo rất nhiều thần miếu, mỗi một vị trong thần miếu đều là có như thế nhất tôn thanh đồng nguyệt quế thần thụ. Cái này thanh đồng nguyệt quế thần thụ có quỷ thần khó đoán chi công, nghe nói phối hợp thanh khâu chi quốc đặc hữu pháp thuật có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong lòng kích động tới cực điểm, trong miệng thì thào nói ra, Nguyệt Thuần, Như Nhan, Bạch Sư Huynh, ta rốt cục biết đạo tung tích của các ngươi, ta rốt cục đạt được đầu mối, ta rốt cục có thể đi cứu các ngươi. Hắn lập tức nói ra, như vậy, Thanh Khâu Chi Quốc bây giờ còn đang nơi nào là A đã không có ở đây. Khúc Dương lớn trưởng công chúa dao động đầu thở dài nói nói A Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng thất vọng chi ý. Khúc Dương lớn trưởng công chúa giải thích nói ra, ước chừng ngay tại mấy năm trước đó, Thanh Khâu Chi Quốc đắc tội Long Mạch Đại Lục phía trên đứng đầu nhất một cái thế lực. Thanh Khâu Chi Quốc so ta Thiên Nguyên Hoàng Triều muốn mạnh hơn nửa ngàn, mà cái kia cái thế lực thì là so Thanh Khâu Chi Quốc muốn mạnh hơn nửa ngàn. Cái kia cái thế lực trực tiếp đem Thanh Khâu Chi Quốc quét sạch sành sanh, Thanh Khâu Chi Quốc bên trong tất cả hồ tộc toàn bộ đều bị ép di chuyển. Trần Phong trong lòng linh quang nhất thiểm, đống nhiên nghĩ đến, Khương Nguyệt Thuần bọn hắn xảy ra chuyện thời gian này, không phải là mấy năm trước đó sao? Kể từ đó, thời gian liền đối mặt, bọn hắn khẳng định là bị Thanh Khâu Chi Quốc những cái kia hồ tộc đi ngang qua, nhìn thấy về sau thuận tay cứu. Trần Phong tranh thủ thời gian hỏi, vậy các ngươi biết nói, Thanh Khâu Chi Quốc hiện tại rời đi nơi nào sao? Cụ thể địa phương ai đều không biết, dù sao Thanh Khâu Chi Quốc cũng sợ bị người đuổi giết. Khúc Dương lớn trưởng công chúa mỉm cười nói nói, tuy nhiên nha, bọn hắn một đường hướng đông mà đi, có khả năng nhất tại phía đông hải cương. Bất quá, QNZ có khả năng đã chèo thuyền du ngoạn xuất hải. Vừa nghe đến có chèo thuyền du ngoạn xuất hải khả năng này, Trần Phong trong lòng dâng lên vô tận thất vọng. Long mạch đại lục, cực sự quảng đại, nhi hải dương diện tích càng quảng đại, nếu bọn họ chèo thuyền du ngoạn xuất hải, Trần Phong thật không trôi nhưng tìm. Nhưng tiếp theo, hắn ánh mắt liền kiên định xuống tới, tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, Nguyệt Thuần, Như Nhan, ta đã biết nói tin tức của các ngươi manh mối, như vậy ta liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ta nhất định phải đem bọn ngươi tìm tơ y. Trần Phong đống nhiên lui lại một bước. Đối hoàng đế bệ hạ cùng Khúc Dương lớn trưởng công chúa không người một cái thật sâu, nói ra, bệ hạ, điện hạ, đa tạ các người, hôm nay từ các ngươi nơi này lấy được tin tức, với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Ta Trần Phong, cảm động đến rơi nước mắt, này ân này đức tuyệt khó quên lại. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, duỗi ra ngón tay chỉ hướng lên bầu trời, lớn tiếng nói ra, ta Trần Phong thể, hữu sinh chi niên, tuyệt đối sẽ không đối Thiên Nguyên Hoàng thất có bất kỳ tà niệm. Mà lại, về sau như quả thực lực của ta mạnh hơn, Thiên Nguyên Hoàng thất có việc cầu đến trên đầu ta, ta tuyệt đối nghĩa bất dung tử.